Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 517 đào hố. Chờ ngươi tới nhảy, Cát lão tổ suy nghĩ trong chốc lát, kịp phản ứng, sửng sốt nửa ngày, được, hắn nhìn lầm, vị này Khương lão bạn nhị đồ đệ, khiêm tốn, không giống bình thường, cơ hồ cái gì cũng không biết. Sẽ không nhất liền là ngự thú chi đạo, người tuổi trẻ, quả nhiên vẫn là trẻ tuổi khí thịnh a. Bất quá, nói cái gì bốn đầu kim đan yêu tướng đều có thể tấn thăng yêu tổ. Điều này hiển nhiên là nói khoác chi ngôn, cố ý ép buộc Lý Hy, tiết thiết hai cái này ăn chơi thiếu gia, để bọn hắn hai mua không nổi, này ngược lại nhường tiết bá tước bắt được cái chuôi. Dùng tới tẩy thoát Lý Hy, tiết thiết tội danh, tiết huynh, tổ lão đệ đây cũng là cùng những kim đan đó vãn bối nói đùa giỡn lời nói. Không thể coi là thật, Trịnh Thành chủ càng là ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười, không biết nên vui hay nên buồn. Lúc trước hắn rõ ràng nghĩ sai, Tô Trần mang theo vừa mới tấn thăng nguyên anh lão tổ chi thế. Phong mang tất lộ. Hiển thị rõ bế nghệ thiên hạ chi tư, căn bản không có đem Thiên Khuyết Thành này chút uy tín lâu năm lão tổ để vào mắt. Nhưng Tô Trần lời nói này đã kích mặt quá rộng, đồng thời hướng về phía sáu vị lão tổ đi, chiến tuyến kéo đến quá dài. Hắn chỉ là hy vọng Tô Trần cây một hai cái địch, chỉ khiêu chiến một thoáng tiết bá tước phủ, Lý phủ hai nhà này thế lực. Chỉ cần phủ thành chủ âm thầm thiên vị Tô Trần đối phó hai nhà này áp lực, còn có thể làm được. Nếu là một thoáng đem bọn hắn sáu vị lão tổ toàn trêu chọc kinh, Tô Trần khẳng định chống đỡ không được. Bại quá nhanh, này tuyệt không phải hắn chỗ vui mừng. Phủ thành chủ gần nhất cũng là thừa nhận áp lực cực lớn. Lần này đột nhiên xuất hiện quy mô lớn băng tai. Thiên Khuyết Thành bên trong dùng tới lấy ấm dùng linh mộc than, dầu hỏa chờ tiếp tế vật tư cơ hồ đều phân phối hết sạch. Một phần vạn nạn dân tu sĩ bạo động, liền là một trận đại họa. Thế nhưng phủ bá tước cùng ngũ đại thế gia vắt chảy ra nước, trong kho đồn lấy số lớn hàng, chờ lấy phát tài, quá mức đáng giận. Trịnh Ti Thần gần nhất một mực đang nghĩ biện pháp cho Lý Tiết hai nhà tạo áp lực, từ trên người bọn họ rút ra một chút dưới lông tới đối phó trận này băng tai. Để tránh chết cóng tu sĩ cấp thấp quá nhiều, đúng lúc, Tô Trần ra tay là không còn gì tốt hơn. Tiết Vân Sơn lão tổ dĩ nhiên biết Tô Trần câu này là đang nổ, cố ý ép buộc Lý Hy, Tiết Thiết chờ một đám kim đan tu sĩ, cho bọn hắn khó coi. Này hoàn toàn không thể nào làm được. Kim đan yêu tu mong muốn đạp vào nguyên anh yêu tổ chi cảnh, cùng nhân tộc kim đan tu sĩ biện pháp là giống nhau. Rất đơn giản, cái kia chính là đầu nhập hàng loạt nguyên anh cơ duyên. Cái này cũng mang ý nghĩa bồi dưỡng một tên nhân tộc lão tổ cùng một tên yêu tổ, chi phí cơ hồ là giống nhau. Lại không nói trong tay có hay không có nhiều như vậy nguyên anh cơ duyên. Cho dù có đi, người nào ăn no dỗi việc lấy, sẽ tiêu to lớn như vậy đại giới, đi bồi dưỡng bốn tên yêu tổ, còn không bằng chính mình cưới mấy phòng thê thiếp, nhiều sinh mấy cái lớn tiểu tử béo, đem bọn hắn toàn vun trồng thành lão tổ, người thân cốt nhục cắt ngang xương cốt hợp với gân, một phủ ngũ lão tổ. Nhiều hiển hách thế gia a, toàn bộ Thánh Linh Châu, đó cũng là phần độc nhất ngạo thị quần hùng. Cho nên, Tô Trần lời nói này liền là đang nổ. Nhưng Tiết Vân Sơn lão tổ có thể không có ý định dễ dàng như vậy buông tha Tô Trần câu này khoác lác, đùa giỡn lời nói. Muốn gắt gao chế trụ câu nói này, tới làm con của hắn Tiết Thiết tẩy thoát, lấn tổ, tội danh. Tiết Vân Sơn không những không giận mà còn cười. Tốt, có khí phách, tại ta Thánh Linh Châu cảnh nội, rất nhiều bên trong tòa tiên thành, trước mắt chỉ có Thánh Linh Châu phủ vài vị uy danh hiển hách hầu tước trong phủ, từng sinh ra cực ít nguyên anh yêu tướng. Mặt khác tước phủ cũng tốt, thế gia cũng được, người nào bỏ được tại yêu tướng đập lên người lượng lớn nguyên anh cơ duyên. Tổ lão đệ ngươi nếu có thể một tay bồi dưỡng được 4 tên nguyên anh yêu tổ, chính là ta Thánh Linh Châu cảnh nội vị thứ nhất đạt được ngự thú thánh tôn, danh xưng ngự thú sư. Ngươi có thể dám ngay ở ta Thiên Khuyết Thành các vị lão tổ trước mặt đem những lời kia lặp lại lần nữa. Nếu dám, ta Tiết Mỗ bội phục. Nếu là không dám, con ta Tiết Thiết dùng 20 khẩu linh bảo dương mua một đầu kim đan yêu tướng, vượt qua bình thường kim đan yêu tướng giá thị trường gấp 10 lần. Này tại bất kỳ địa phương nào, đều là không thể phỉ nghị cử chỉ. Con ta bởi vì muốn mua kim đan yêu tướng, mà đắc tội Tô lão đệ một chuyện, liền đừng muốn nhắc lại. Tô Trần trong lòng lại là nhẹ chào, muốn vứt bỏ tội danh, nào có dễ dàng như vậy. Hắn quay đầu nhìn về sau lưng Bạch Bạc, Tất Phương hai yêu, hỏi, các ngươi còn cần mấy tháng có thể đột phá yêu tổ chi cảnh? Sớm thì 3 tháng, chậm nhất nửa năm, Tất Phương ngạo nghễ nói, nó đường đường Tất Phương tộc đại yêu vương, tư chất thiên phú ban đầu liền cực cao. Trong tay lại có lượng lớn nguyên anh cơ duyên, kết anh chỉ cần mấy tháng mà thôi, không biết lúc nào cũng có thể, khẳng định so Tất Phương sớm. Bạch Bạc đạm mạc nói, nó là Tô Trần một bộ linh quy phân thân, tình huống so sánh đặc thù, cùng Tất Phương không giống nhau. Giải Phách cùng Hà Nhẫn nhìn nhau, không có Tất Phương lớn như vậy lực lượng, nhưng cũng nói mấy năm, mười mấy năm đi, chúng nó tu vi thấp một chút, đoán chừng muốn liều mạng ăn đại bổ linh dược, phí chút công phu đi vào kim đan hậu kỳ, mới có thể trùng kích nguyên anh cảnh. Tô Trần gật gật đầu, không có lại nói tiếp, nhìn về phía Tiết Vân Sơn lão tổ, hắn không cần nói thêm gì nữa, hắn 4 tên kim đan yêu tướng, đã đem lời để ở chỗ này. Liên kết anh kỹ càng tháng ngày nói hết ra, hắn 4 tên yêu tướng, đều là sắp đạp vào yêu tổ yêu tướng, 20 khẩu linh bảo dương liền muốn mua, nằm mơ, nắm Lý Phủ, Tiết Phủ bán, cũng không đáng số tiền này. Tiết lão tổ mong muốn dăm 3 câu, liền đem Tiết Thiết, lấn tổ phạm tội, cho lại đi qua. Nào có dễ dàng như vậy? Cha, ngươi thấy bọn nó? Tiết Thiết chỉ Tô Trần 4 tên kim đan yêu tướng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Tô lão tổ chính mình nói khoác còn chưa tính, ai bảo hắn là lão tổ đâu. Dù cho hắn nói chính mình ngự thú thánh tôn, người bên ngoài cũng bắt hắn không có cách. Có thể các ngươi này chút kim đan yêu tướng, cũng từng cái vênh váo trùng thiên, ngoài miệng không biên giới, kiên quyết chính mình thổi thành tương lai yêu tổ. Nếu như chỉ là kim đan yêu tướng, hắn hoàn toàn có khả năng một mực chắc chắn chính mình là mang 20 khẩu linh bảo dương đi tìm Tô Trần mua yêu tướng. Cái giá tiền này là hợp lý, nhưng nếu như là một đầu sắp kết anh chuẩn yêu tổ, hắn chút tiền ấy tài căn bản không mua được, liền tuyệt đối là cường thủ hào đoạt. Hắn cùng Lý Hy 2 tên tước phủ cùng thế gia kim đan tử đệ, cố gắng cường thủ hào đoạt một vị lão tổ chuẩn yêu tổ cấp yêu tướng. Đoạt đến lão tổ trên đầu, này tội danh nhưng lớn lắm, đó là tội chết. Trịnh thành chủ nếu là dùng cái này định tội, trực tiếp đem hắn Tiết Thiết cùng Lý Hy vấn trảm, đó cũng là cử chỉ bình thường. Dù cho hai nhà lão tổ không phục, bẩm báo Thánh Linh Châu phủ đi, cũng đào không được án. Các ngươi, Tiết Vân Sơn lão tổ lông mày trực nhảy, nhẫn nhịn tức giận, mấy cái này kim đan tiểu yêu, thật đúng là dám nói. Rơi vào Thiên Khuyết Thành bên ngoài, hắn một trưởng diệt chúng nó 4 yêu, nhưng ở thành chủ này phủ, Cát lão cùng Trịnh thành chủ trước mặt, lại là lấy chúng nó không thể làm gì. Hết lần này tới lần khác, Vấn đề này vô phương tại chỗ chứng thực, bởi vì đây là 3 tháng đến nửa năm chuyện sau đó mới có thể chứng bạch quy. Tất phương này hai yêu, đến tột cùng có thể hay không kết anh. Thôi, Tiết Mỗ không cùng này chút ăn nói bừa bãi hạng người. Tranh miệng lưỡi lợi hại, đợi nửa năm sau, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Tiết Vân Sơn không khỏi phẫn nộ mà quay đầu, hướng Trịnh Thành Chủ nói. Trịnh Thành Chủ, nếu Tô Đạo Hữu tất phương yêu tướng nói chậm nhất nửa năm kết anh, vậy liền chờ nửa năm sau, lại thấy rõ ràng, ta trước mang ta mà hồi phủ, chờ nửa năm sau lại nói, nếu là dưới tay hắn yêu tướng có thể kết anh, ta Tiết phủ cam nguyện bị phạt. Tô Trần cười một tiếng, hắn đào nửa ngày hố, liền chờ câu nói này. Này, Trịnh Ti Thần Thành Chủ thấy khó giải quyết, Tô Trần thủ hạ 4 tên kim đan yêu tướng khoác lác quá lợi hại. Bạch Quy cùng tất phương yêu tướng thế mà nói thẳng nửa năm có thể kết anh. Nửa năm sau khẳng định vô phương thực hiện, vậy liền căn bản không làm gì được Tiết Thiết. Lý Hy cũng không cách nào mượn cơ hội chèn ép Tiết Lý một phen. Tô Trần cử động lần này có chút thất sách a. Cát lão, các vị đạo hữu, Tiết Mỗ hôm nay thân thể khó chịu, cáo từ trước. Tiết Vân Sơn hướng chúng thế gia các lão tổ cáo từ, giận dữ rời tiệc. Tiết Thiết đi theo Tiết lão tổ sau lưng, thấy lão tổ giận không kềm được, sợ hắn bị chọc tức thân thể, vội vàng an ủi nói: "Cha, không có việc gì, ta đã phục một gốc nguyên anh cơ duyên, nói không chừng nửa năm sau ta liền tấn thăng nguyên anh lão tổ, chuyện gì đều không có." Tiết Vân Sơn lão tổ thân thể run lên, kém chút nhịn không được, một bàn tay liền hướng Tiết Thiết vùng đi qua. Phá của đồ chơi, khác tiền hàng bại cũng không quan trọng, nguyên anh cơ duyên đây là Tiết phủ căn cơ, cũng có thể dạng này tiêu xài sao? Lý Thanh Phong chờ chúng lão tổ đều là cười thầm, hết sức bội phục, không hổ là Tiết bá tước phủ con trai. Quả nhiên không phải bình thường hoàn khố, này Tiết phủ còn không có bị bại xong, thật sự là vận khí. Tiết Thiết cười đùa nói: "Cha, không chỉ là ta, Lý Hy cũng phục một gốc, hai chúng ta nửa năm sau, nói không chừng đều thành nguyên anh lão tổ, liền không sao, nhìn một chút Tô lão tổ còn dám hay không tại hai chúng ta trước mặt nói khoác." Lý Thanh Phong lão tổ lập tức sắc mặt đại biến, tầm mắt băng hàn nhìn về phía Lý Hy, bỗng nhiên đứng dậy: "Lý Mỗ thân thể ôm bệnh, tạm thời cáo từ, đi, hồi phủ đi, hắn thật sự là không mặt mũi ở lại." Lý Hy thân thể băng hàn, như rơi vào hầm băng, khiếp sợ phát run, đi theo lão tổ vội vàng mà đi Tiết Vân Sơn. Lý Thanh Phong hai vị lão tổ mang theo chính mình dòng dõi nhóm đi, mấy vị khác thế ra các lão tổ ngồi chơi một lát. Nghĩ đến Tô Trần cái kia lời nói, cũng đợi không được, dồn dập đứng dậy cáo từ. Mặc dù trước mắt vẻn vẹn Tô Trần cùng Tiết phủ, Lý phủ tồn tại tranh chấp, nhưng nói không chừng rất nhanh liền lan đến gần bọn hắn. Trận này thành chủ yến, chúng lão tổ tan rã trong không vui, chỉ còn lại có Cát lão, Trịnh Thành Chủ cùng Tô Trần ba vị lão tổ, cùng một chút kim đan tu sĩ. Trịnh Thành Chủ cũng cảm thấy có chút xấu hổ, không tiện nhắc lại vừa rồi sự tình tình. Hắn muốn hỏi hỏi Cát lão, nói: "Cát lão, chiêu đãi không chu đáo, có nhiều lãnh đạm, ta nguyên bản còn muốn thỉnh giáo một chút Bắc Minh đại lục các nơi liên tiếp điềm lạ cùng hàng loạt cơ duyên một chuyện. Bị vừa rồi một chuyện chậm trễ, đều là một ít sự tình. Không có gì, mấy năm gần đây điềm lạ quá nhiều, hỗn độn không rõ, ta Thiên Đạo Liên Minh khó mà nhận biết hung cát, chỉ có thể thấy một kiện, biện thấy một lần, có cơ duyên linh vật liền lấy, thấy tai họa liền tránh. Tận lực xu lợi tránh hại đi." Cát lão lắc đầu: "Bắc Minh đại lục điềm là việc này nói rất dài dòng, dăm ba câu cũng giảng không hết. Trịnh Thành Chủ gật đầu, nói, Cát lão khi nào trở về đế đô? Ta ngày mai liền lên đường. Cát lão nhàn nhạt nói xong, hắn hướng Tô Trần nói, Tô Tiểu Hữu, ta cùng sư huynh của ngươi Vương Tử Dương tại Bắc Minh Chi Hải thất lạc. Chưa tìm được hắn, ngươi nếu là gặp hắn, khiến cho hắn tới đế đô Thiên Đạo Liên Minh tổng bộ tìm ta. Sư huynh của ngươi trầm ổn cẩn thận, nhiều hướng hắn học một ít, không thể phù phiếm, hắn có thể giúp, cũng chỉ chút này. Vâng, Cát lão, Tô Trần gật đầu, Trịnh Thành Chủ trong lòng lại là giật mình. Tô Trần cùng Cát lão đã sớm nhận biết, nghe Cát lão khẩu khí, Tô Trần sư huynh cũng là một tôn nguyên anh lão tổ, mà lại muốn gia nhập Thiên Đạo Liên Minh. Vừa rồi làm sao không có thấy Tô Trần cùng Cát lão nói đến này chút? Đê tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.